YouTube để coi. Mình đã bắt đầu khởi chạy bên YouTube. Ok, các bạn cho mình xin ít phút để mình set up cái khung trò chuyện ở bên YouTube. Hello 500 anh em của YouTube. Xin cảm ơn các bạn, các anh em đã luôn ủng hộ mình trong những luồng livestream của mình. Xin chân thành cảm ơn. Các bạn bên YouTube, nếu mà tinh ý các bạn có thể thấy là mình đã cài cái khung chat của bên YouTube vào. Đó, đúng không ạ? Các bạn có thể thấy ở bên YouTube mình đã cài cái khung chat hiển thị. Ở bên Facebook thì mình chưa biết. Nếu mà ai mà muốn biết ai mà biết cách setup cái khung chat ở bên Facebook, trên trình livestream Facebook, thì các bạn chỉ giúp mình để mình setup. Mình mới chỉ tìm ra cách ở bên YouTube thôi. Các bạn chỉ giúp mình với, để sau này những bạn xem lại về phía sau này có thể biết được là trong cái trình livestream trực tiếp này của chúng ta, chúng ta nói chuyện gì. Ok, không để mất thời gian của các bạn nữa. Em xin chào chị Thủy, Brigitte. Em chào chị. Không để mất thời gian của các bạn nữa. Chúng ta sẽ đến với câu chuyện ma thứ nhất, mang tên Bóng người bên kia bức tường. Quê vợ tôi là một xã thuộc cuối tỉnh Hải Dương. Không biết có ai biết chỗ này không, nhưng mà ở đây con gà cất tiếng gáy, ba tỉnh đều nghe rõ. Nơi đây giáp với Hưng Yên và bên kia sông là Thái Bình. Thời ông bà tôi, đó là tỉnh Hải Hưng thì phải. Chuyện mà tôi sẽ kể là chuyện về người tôi đã nhắc đến trước đây. Dù đã mất, nhưng theo vai vế tôi phải gọi là cô. Đó là cô Huyền, con gái thứ hai của ông bà, và người bạn của cô là cô Linh. Ngày đó, ông bà mới có bác cả, bố vợ của tôi và cô Vân. Bà làm coi trẻ ở nhà trẻ, ông thì đi tham gia hoạt động của xã. Thời đấy cả nước đều khổ, ông bà cũng đói lắm. Ngoài việc ra xã làm, ban đêm ông còn phải ra sông đánh cá, vì nhà cũng gần ngay sông vậy. Khi bà đẻ cô Huyền ra thì có một chuyện rất trùng hợp. Đó là nhà hàng xóm ngay sát bên cũng bất ngờ sinh một người con gái. Tên cô ấy là cô Linh. Huyền và Linh lớn lên cùng nhau, lại ngay sát nhà nên thân nhau lắm. Khi cô Huyền và cô Linh đến tuổi đi học thì cứ sáng sáng bà ngoại tôi lại gánh mỗi đứa một bên lên lớp. Lúc về, bà lại đón về. Hai người cứ như hai chị em. Nhiều khi cô Huyền sang nhà kia ăn cơm rồi ở lại luôn. Và ngược lại nữa. Đến tuổi 10, hai người tự chơi với nhau. Được rồi thì bà kệ hai đứa trẻ con tự chơi thôi. Người lớn còn lo mà làm ăn, lấy ai mà trông được. Nói qua cái gia cảnh của gia đình cô Linh. Ngày xưa, ông bà nội nhà cô Linh là địa chủ ở cái xứ này. Cải cách ruộng đất đến, ông của cô bị đem ra xử bắn. Cô ấy là con nhà bà hai nên thoát tội, nhưng bao nhiêu đất cát cũng mất hết, chẳng còn gì. Người ta còn đến đào bới, lục tung nhà lên xong mới cho qua. Bấy giờ bố mẹ của cô Huyền cũng chỉ làm ruộng kiếm ăn. Nhưng người ta vẫn nói ra nói vào. Ông bà tôi thì đối với gia đình họ bình thường, coi như là hàng xóm láng giềng thôi. Hai bên cũng chưa từng xảy ra lời qua tiếng lại. Ông tôi còn để cho họ làm một lối thông từ vườn nhà họ sang bên nhà ông, cũng tiện cho Huyền và Linh, hai đứa nhỏ, nó chơi với nhau. Đến khi cả cô Huyền và Linh đến tuổi đi học thì hai người càng dính với nhau nhiều hơn. Cứ sáng đi học rồi chiều về lại cùng chơi với nhau. Khi thì bên vườn nhà ông, khi thì bên vườn nhà cô Linh. Linh có một cái khăn mùi xoa rất đẹp. Thời ấy không phải ai cũng có đồ như vậy, nhất là một đứa con gái tầm 7-8 tuổi mà có được thì lại càng làm cho nhiều đứa khác phải ghen tị. Huyền thấy bạn bè có cũng về nhà nhất định bắt ông bà phải mua cho bằng được một cái cho giống bạn. Về phần Linh thì cái gì cũng sẵn sàng chia cho Huyền, nhưng riêng chiếc khăn này Linh không bao giờ cho Huyền chạm vào. Nhìn thì được, nhưng mà chạm vào thì không, chứ nó đừng nói đến dùng chung. Càng thế, Huyền lại càng đòi bố mẹ. Bà tôi lại thương cô nên cố dỗ dành bảo, khi nào mẹ có tiền, mẹ sẽ mua cho. Như vậy, cô Huyền mới bỏ qua cho. Tuy vậy, nhưng mỗi lần thấy Linh mang khăn đến lớp, về nhà Huyền lại dỗi bố mẹ, có khi còn bỏ cả ăn. Ông bà tôi cũng kể, vì ông cũng là trẻ con, lâu lâu có khi cũng quên. Năm ấy vào mùa gặt, trẻ con nghỉ học để người lớn ra đồng làm hết, bà tôi cũng phải ra đồng để còn kiếm công mà đổi gạo. Bác cả tôi cũng đến bộ tuổi làm được nửa công, nên ở nhà chỉ còn bố vợ tôi, cô Vân và cô Huyền. Bố tôi ham chơi nên được giao nhiệm vụ trông em. Cơm nước thì đầy hết cho cô Vân làm. Khi cô Vân nấu cơm thì Huyền chơi cùng Linh. Hai đứa cứ chạy hết nhà này sang nhà kia chơi. Tối đấy, ông bà về, thấy Huyền về ăn cơm mà hai mắt đỏ hoe. Nghĩ trẻ con chơi với nhau giận dỗi cũng là bình thường, lại thêm việc đồng áng mệt nhọc, nên để chị trông em mà đi ngủ sớm, chứ không hỏi han gì. Hôm sau, ông bà đang làm đồng thì gặp bố mẹ Linh. Mẹ Linh mới hỏi vui bà tôi: "Con Linh nhà tôi, hôm qua ngủ bên đấy có khóc nhè hay đái dầm gì không chị?" Bà tôi giật mình trả lời: "Không, nhưng mà con Linh hôm qua nó đâu có qua nhà tôi ngủ đâu." Mẹ Linh nghe bà nói như vậy bỗng giật mình: "Chết, qua nó không về, tôi tưởng nó ăn rồi ngủ luôn bên đó." Hai người lo lắng nhìn nhau rồi bỏ cả việc ngoài đồng về nhà. Việc đầu tiên là chạy về hỏi ngay cô Huyền xem Linh đâu. Huyền kể hôm qua hai đứa đang chơi với nhau, Huyền muốn Linh cho mượn chiếc khăn tay nhưng Linh không có chịu. Huyền dỗi bỏ về nhà. Đến chiều sang tìm Linh thì không có thấy Linh đâu, chỉ thấy cái khăn tay này ở góc vườn. Nghĩ là Linh đánh rơi, Huyền sang nhà mang cho nhưng cũng không thấy bạn. Tìm tới tận chiều tối chẳng thấy đâu nên về nhà. Mẹ Linh nghe vậy thì chết điếng người, nghĩ con có chuyện gì nên gào khóc chạy ra sau vườn tìm con. Bà sai bố vợ tôi chạy ra gọi ông về rồi cũng lao ra sau để tìm. Bà kể hôm ấy khi mọi người kéo nhau ra vườn sau tìm Linh nhưng mà không thấy đâu thì cũng lo lắng lắm. Mẹ Linh thì khóc ngất đi mấy lần. Đám đàn ông có người còn ra hẳn bờ sông ngoài làng để tìm, nhưng mà hỏi ai cũng không thấy hôm qua có đứa bé nào đi qua đó. Mọi người chú ý đến cái ao sau nhà ông bà, 5-6 người nhảy xuống mò khắp ao cũng không thấy. Đúng lúc đang tìm kiếm thì bà ngoại của Linh biết chuyện. Bà nói có khi con Linh nó bị con ma giấu đi đâu rồi. Rồi bà bảo đưa cho bà quần áo hay cái gì của con bé hay dùng. Linh lúc này đứng ở đấy đưa cho bà Huyền lúc này đứng ở đấy, đưa cho bà cái khăn tay của Linh. Bà cầm cái khăn vứt xuống ao, rồi bảo mẹ Linh mang ra một cái liềm, vừa gõ vừa gọi tên con. Gõ được một lúc thì mọi người thấy cái gì đó nổi lên phía sau cái khăn mùi xoa. Hai ba người đàn ông nhảy xuống, trong đó có cả ông ngoại. Ông kể lại, dưới chiếc khăn đó là mặt con Linh, chiếc khăn được phủ ngay trên mặt nó. Ông bỏ chiếc khăn ra thì thấy một cặp mắt mở to trừng trừng như đang nhìn thẳng vào ông vậy. Miệng nó méo xệch, khuôn mặt như đang lo sợ, một nỗi sợ hãi gì đó rất kinh khủng. Lúc đưa Linh lên bờ phải vất vả lắm, mấy người mới kéo được nó lên. Ông kể dường như có một bàn tay nào đó giữ chặt nó lại, không muốn thả ra. Mẹ nó ôm chầm lấy nó mà khóc lóc, thì bỗng nhiên lúc này máu từ hai mắt, hai tai, miệng và mũi trào ra ổng ọc. Người ta nói trẻ con chết đuối mà bố mẹ vớt lên được thì đứa nào cũng trào máu, cũng có thể là do nó chết oan ức nên như vậy. Ai cũng thương cô Linh. Cô Huyền nhà tôi thấy bạn chết khóc òa lên, mấy hôm sau bỏ cơm, phát bệnh ốm mấy tuần mới khỏi. Cái khăn của cô Linh, cô Huyền xin giữ lại làm kỷ niệm. Cho đến 2 năm sau, chuyện Linh chết đuối bây giờ được mang ra dọa trẻ con vào mỗi khi người lớn đi làm đồng. Huyền mất bạn chơi, bây giờ cứ lủi thủi ở nhà. Khi thì chơi với chị, khi thì chơi một mình. Lúc này bà đã có thêm cô Ngọc, ông thì chuẩn bị đi tổng động viên. Bà kể lại lúc đó cứ chiều tối là cô Huyền lại bỏ ra vườn chuối, tối về có hôm còn bỏ không ăn cơm. Mẹ có hỏi thì nó nói là nó ăn no rồi, không muốn ăn thêm gì nữa. Nghĩ con ăn củ khoai củ sắn nên bà ngoại cũng chẳng ép. Nhà đông con, có đứa không ăn thì đứa khác lại được thêm một ít. Cứ như vậy một tuần liên tục, bà đâm ra lo lắng. Gặng hỏi mãi thì cô Linh, cô Huyền mới kể, có người cứ chiều chiều lại vào vườn nhà mình, nói là đi bắt rắn, rồi người ấy cho cái bánh, bảo ăn đi, nhưng đừng nói cho ai biết. Ăn nhiều thành quen nên chiều nào cô Huyền cũng ra chờ người đó. Người này lúc nào cũng như đợi cô Huyền đến sẵn vậy, cô cứ tới nơi là đã có sẵn bánh cho Huyền ăn. Bà ngoại hỏi xem người đó ra sao, tướng mạo như thế nào, có phải là người làng không, thì cô nói không biết. Vì cô kể người đó thường đứng dưới ao rồi đưa tay lên đưa bánh cho cô, chứ không có rõ mặt. Cô còn kể người ấy ngày nào cũng đi quanh ao nhà cô, có khi từ bờ bên này sang bờ bên kia. Cô chỉ biết người ấy cao lắm, bởi vì đi như vậy mà nước chỉ đến lưng người. Bà ngoại nghe thấy chết điếng người. Cái ao đấy lúc con Linh chết đuối, ông ngoại nhảy xuống mò cũng đã ngập đến cằm, ra giữa ao thì ngập đầu cứ chứ chẳng chơi. Bà kể cho ông hay, ông ngoại lặng người. Hôm con Linh chết đuối, bà đã thấy ông là lạ. Rồi thêm cái chuyện lần này, bà đoán chắc ông biết có gì đang xảy ra. Cố hỏi, nhưng ông không nói. Hôm sau, ông nghỉ ở nhà, trông cô Huyền. Đến cuối chiều, cô Huyền lén ra vườn sau, ông mò theo. Lúc cô Huyền tới cuối vườn, đang đưa tay đón cái gì đó cho vào miệng, thì ông chạy tới quát lên, con Huyền, quay lại ngay. Cô Huyền giật mình quay lại nhìn ông, rồi lại quay sang nhìn người kia, hét lên kinh hãi. Đập vào mắt cô Huyền và ông ngoại là một gương mặt nhợt nhạt, xanh lè như người chết trôi. Đôi mắt đỏ lòm lòm, cái miệng thì ngoác ra đến tận mang tai. Nó cất lên tiếng cười the thé mà người nó rung lên bần bật, làm cho bọt nước sủi lên sùng sục. nó cười đến kinh dị. Ông ngoại chạy đến ôm lấy cô Huyền thì cái bóng đen kia biến mất, chỉ còn vẳng lại tiếng cười the thé đằng sau lưng. Ông nghe thấy nó nói như hét bên tai ông: thằng kia, tao về rồi đây, tao về rồi đây. Cô Huyền ngất ngay sau đó. Ông đưa cô về nhà, vứt cô ở sân, rồi sai bà lấy tàn tro ở cái bát hương thờ. Ông hòa vào nước, đổ vào miệng cô Huyền. Được vài ngụm thì cô nôn hết cả ra. Cái thứ kinh dị ấy chắc ai nhìn vào cũng phải rùng mình. Nó là hỗn hợp của bèo ở dưới ao, trong đó có thêm cả cái đùi ếch. Bà khóc to ôm cô mà lắc. Cô càng nôn thì cái mùi tanh hôi càng bốc lên rợn người. Ông ngoại giận tím mặt bỏ ra ngoài. Tối về, ông mang cho bà một đơn thuốc, bảo sắc cho cô Huyền uống. Nhưng mà những cái độc của cóc, của ếch hay của sâu bọ mà cô ăn phải, nó đã làm cô xanh xao. Mất mấy ngày sau, bà nói với mọi người là cô bị tả. Rồi ít ngày, cô Huyền mất. Ông bà chôn cô ngay bên cạnh mộ cô Linh. Trước khi ông đi, ông gọi tới một người bạn. Hai người làm gì đó rất lâu sau. Ông dặn bà cấm đứa nào từ nay ra sau nhà quá khuya, có đi đâu cũng phải có người đi cùng. Ông dặn bà để cái khăn mùi xoa của con Linh dưới bát hương con Huyền, rồi ông lên đường. Ngày ông đi tổng động viên, trời mưa to lắm. Trong tiếng mưa, ông lại nghe thấy tiếng cười the thé cùng với tiếng nói vọng vọng từ cái ao sau nhà: tao về rồi đây, tao về rồi đây. Tao về rồi đây. Kính thưa các bạn, chúng ta đã kết thúc câu chuyện thứ nhất. Các bạn cho cảm nghĩ về cái câu chuyện thứ nhất này nó như thế nào? Một câu chuyện rất là thật, mang màu sắc rất là kinh dị. Chúng ta sẽ bước qua câu chuyện thứ hai. Câu chuyện thứ hai mang tên Hồn ma cô cụt. Tiếng thằng Tuấn thất thanh khi đi qua bụi chuối trước cửa nhà cô cụt. Tiếng la của nó như bị níu lại bởi màn đêm đen kịt, đặc quánh như keo dán bịt mắt nó lại. Vừa la, Tuấn vừa ba chân bốn cẳng ù té chạy, chống ngực đập thùm thụp như trống làng ngày vỡ đê. Đầu óc nó mụ mị đi, tiếng chân càng ngày càng gấp gáp đuổi theo sau lưng nó. Hụt một tiếng, cú ngã như trời giáng khiến nó lăn nhào xuống đường, cắm cày xuống mặt sỏi, đau điếng, rát như bị ai cào vậy. Cú ngã bất ngờ làm cho nó bừng tỉnh. Tuấn thở gấp, chuyến này có khi chết. Nhỏm dậy, mắt nó thất thần nhìn bốn phía, vừa xoa xoa chiếc cằm sưng u, nó cắm đầu chạy tiếp, tiếng chân vẫn đuổi đằng sau rất gấp. Giống như vết dầu loang, chuyện cô cụp thắt cổ tự tử lan nhanh khắp làng. Người ta đổ xô đến ngôi nhà tranh nằm giữa làng, bình thường vốn vắng vẻ, vậy mà hôm nay người ta chen nhau đứng vòng trong vòng ngoài. Tiếng khóc từ trong nhà vọng ra ai oán. Thằng Tuấn cùng lũ bạn của nó có mặt sớm nhất. Người nhà cô cụt đang súm lại hạ chiếc dây thòng lọng xuống. Khuôn mặt cô tím bầm, sưng to như cái mẹt bánh đúc. Hai mắt lồi ra khỏi tròng, hơi rỉ máu. Chiếc lưỡi lè ra khỏi miệng, dài ngoẵng, làm Tuấn và lũ bạn ngẩng lên nhìn, sợ chết khiếp. Tiếng người nói râm ran: "Ôi em ơi, mới sáng đi chợ, còn dặn chị ở nhà tối về em mua chầu cau cho, mà sao lại ra cái nông nỗi này?" Tiếng bà chị gái của cô Cụt khóc nức nở. Cô không có chồng, ở một mình cạnh nhà anh trai và chị gái, mà bình thường cô rất hiền lành, không bao giờ to tiếng với ai trong làng ngoài xóm. Ngày nắng cũng như ngày mưa, cô đều có mặt ở chợ. Cái gánh hàng dép của cô lúc nào cũng đông khách. Thời buổi khó khăn nên mọi người chỉ có đi dép cao su. Thôi thì xăm lốp ô tô cũ được mấy cái ông thợ khéo léo cắt thành những chiếc dép cao su đủ cỡ, mà trông xấu xấu tí thôi, nhưng được cái bền lắm, khéo giữ gìn cũng phải đi được vài năm. Có chăng thì thi thoảng bị tuột quai, mà cái chuyện này đơn giản, chỉ việc đút hai mảnh tre vạt mỏng qua lỗ sọ dây dép rồi mắm môi rút. Cô Cụt rút quai dép rất tài, nghiêng ngó cầm chiếc dép lật qua lật lại, nhỉ nhoáy nhoáy cái bàn tay, cô đã luồn qua chiếc dép quai sang bên kia gọn gàng. Mà thường cô chỉ làm hộ mọi người chứ không có lấy tiền của ai bao giờ cả. Vòng người vẫn vây quanh chỗ cô Cụt đang nằm, người nọ nhìn người kia, ánh mắt dò hỏi: "Không biết làm sao nó lại thắt cổ nhỉ? Hay là có đứa nào lừa tiền không giả?" "Ôi chao, mất tí tiền thì làm quái gì phải chết?" Người ta bàn tán xôn xao. "Nào nào, xin bà con giãn ra cho chính quyền vào lập biên bản." Hàng người dạt ra, một đồng chí cán bộ dẫn hai đồng chí công an huyện rẽ đám đông đi vào. Anh công an cao to thăm khám từng tí một, vừa xem vừa đọc kết quả khám nghiệm tử thi cho đồng chí công an trẻ hơn ghi biên bản. Phải tới gần một tiếng đồng hồ, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, người công an cao to hắng giọng: "Người nhà đâu? Vào nghe biên bản rồi ký xác nhận cho chúng tôi hoàn tất hồ sơ, rồi mà lo hậu sự cho bà ấy. Gớm, có cái gì mà phải chết tức chết tưởi, khổ sở thế làm gì?" Em tôi bị làm sao đấy ạ?" Anh trai cô Cụt run run: "Bà ấy tự vẫn chết chứ còn gì. Mấy ngày gần đây trong gia đình có chuyện gì mâu thuẫn hay không?" "Làm gì có chuyện gì đâu, làm gì có." Người chị gái mếu máo: "Chúng tôi vẫn làm ăn như bình thường, dì ấy cũng đâu có thấy ca thán gì. Thế mà, khốn nạn đời em ơi." Tuấn lắng tai nghe, cậu cũng không hiểu tại sao người ta lại có thể dễ dàng tìm đến cái chết như thế. Tiếng kèn đám ma ai oán não nề vọng ra. Bây giờ thì cô Cụt đã nằm trong cái quan tài sơn đỏ, nắp đóng im ỉm. Cuộc đời cô đã gói lại trong một cái khuôn gỗ kín như bưng ấy. Mọi lo toan trả hết cho đời. Cô Cụt chắc giờ đang phiêu diêu ở một nơi nào đó, hay là cô đang bay lượn trên đầu mọi người. Nhìn chiếc quan tài màu đỏ, nghĩ tới đó, Tuấn rùng mình, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Ngay chiều hôm ấy, gia đình, làng xóm đưa cô về nơi an nghỉ cuối cùng. Tiếng thằng Tuấn la thất thanh khi đi ngang qua bụi dưới trước cửa nhà cô Cụt. Tiếng la của nó như bị níu lại bởi màn đêm đen kịt, đặc quánh như keo dán bịt mắt nó lại. Vừa la, thằng Tuấn vừa ba chân bốn cẳng ù té chạy, chống ngực đập thùm thụp như chống vỡ đê. Đầu óc nó mụ mị, tiếng chân càng ngày càng gấp gáp đuổi theo sau lưng. Hụt một tiếng, cú ngã như trời giáng khiến nó lăn nhào xuống đường, cằm cầy xuống mặt sỏi, đau đớn, rát như bị ai cào vậy. Cú ngã bất ngờ làm nó bừng tỉnh, Tuấn thở gấp, chuyến này có khi chết. Nhòm dậy, mắt thất thần nhìn bốn phía, vừa xoa xoa chiếc cằm sưng u, nó cắm đầu chạy tiếp. tiếng chân vẫn đuổi theo rất gấp sau lưng. Đám ma cô cụt đông lắm. Mọi người thương xót cô, một con người hiền lành, chăm chỉ làm ăn, vậy mà bây giờ chết yểu. Tiếng bà chị gái của cô nghẹn lại, vừa khóc vừa kể lể với mọi người. Trời cao đất dày ơi là trời cao đất dày. Mới hôm nọ nghe gì ấy láo pháo giáo là mất mấy chỉ vàng, tôi với mọi người đã động viên thôi thì của đi thay người. Nhưng mà dì ấy tiếc của nằm bẹp ở nhà tới một tuần, cũng vừa mới nhúc nhắc dậy được có mấy hôm thôi. Đã bảo chỉ vài bữa nữa nghỉ cho khỏe, cứ nhất mực đòi ra chợ kiếm tiền gỡ lại. Ai dè, em ơi là em. Này Tuấn, hôm qua tao đi qua chỗ nhà cô cụt, thấy hình như có ma. Anh trai Tuấn ghé miệng nói nhỏ vào tai thằng em, vốn có cái tiếng nhát cáy trong nhà. Thằng Tuấn trợn tròn mắt. Ma ai? Sao lại có ma? Hình thù ra làm sao anh? Tao không rõ, nhưng mà đi qua đó tim tao đập thình thịch. Tao chạy thì nghe tiếng bước chân đuổi theo. Chạy nhanh thì nó đuổi nhanh, chạy chậm nó đuổi chậm, mà dừng lại thì mả cha nó cũng dừng. Eo ơi, thế thì đích thị là ma cô cụt rồi. Phải là cô cụt phải không anh? Tao không biết, nhưng nhiều người bảo đêm thanh vắng đi qua đấy thường hay gặp hồn ma cô cụt hiện về đòi tiền. Này anh đừng có dọa em, em yếu bóng vía hay ngủ mơ bỏ mẹ ra, mà mơ sợ quá là tè dầm, là bu đánh em chết. Tao dọa mày làm gì? Không tin mày cứ hỏi bu. Có thật không? Thật, chính bu nhìn thấy khi đi tát nước mà. Năm ngoái bu đi tát nước ở trên cánh đồng cùng thím Xuân. Đêm mấy trăng thanh, gió thổi lành lạnh từ nghĩa trang làng về. Đi được một đoạn, nghe tiếng gầu sòng tát nước oàm oạp. Hai bà tưởng là có người tát nước nên cứ vừa đi vừa vui vẻ kể chuyện. Bỗng nhiên tiếng tát nước im bặt. Cả hai nhìn quanh thì không thấy có một ai cả. Rõ ràng vừa nghe tiếng tát nước mà sao lại im tịt như thế. Thím Xuân lúc đấy thấy một cái bóng trắng bay vù qua liền kêu ầm lên là ma. Rồi hai bà quẳng cả cái gầu tát nước chạy về làng. Thật mà. Hay là thím Xuân nhìn gà hóa quốc nên tưởng như vậy thôi anh. Mày không tin thì kệ mày, mà mày không tin hôm nào mày đi qua cổng nhà cô cụt mà xem. Mà nghe đâu có người ở mãi làng An Thổ đi chợ nhặt được 5 chỉ vàng, không biết của ai. Người làng ấy đi chợ nghe chuyện ma cô cụt thường xuất hiện đòi tiền, đã mua lễ cùng 5 chỉ vàng lên làm lễ trả đấy. Mà người nhà cô ấy cũng không dám tiêu, đem ra ngay mộ đào lỗ chôn xuống, cầu khấn mấy ngày liền. Ôi chao, thôi thôi, anh đừng kể nữa. Em sợ lắm, sợ chết khiếp này. Cho mày chết, cái ngày mà hôm cô ấy chết mày còn dám xông vào tận nơi. Mà nhìn người thắt cổ chết là độc lắm đấy, không khéo lưu hình vào mắt cô ấy thì ối giời ơi là giời, tha hồ cô ấy ngắm. Em lạy anh đừng kể nữa, sợ lắm rồi. Bóng nắng nhập nhòa chiếu qua vòm lá nhảy múa trên giường. Thằng Tuấn chập chờn rồi thiếp đi lúc nào không hay. Chẳng là sáng nay nó đi tát cá cùng cái tụi thằng Hòa và thằng Vĩnh ở cạnh cái khu nghĩa trang của thôn. Ba đứa mải mê tát nước, nắng mỗi lúc một gắt. Bỗng bên cạnh chỗ chúng nó tát nước có tiếng gì lục bục rất to. Tiếng nổ to đến nỗi cả mấy đứa mặt mày xanh xám lại, không hiểu có chuyện gì. Chúng nhìn xung quanh, nhìn quanh nghĩa trang vắng lặng, nhìn thấy mấy con trâu nhởn nhơ gặm cỏ. Hay là tiếng trâu nó ợ nhỉ? Thằng Vĩnh phá tan bầu không khí căng thẳng. Nhưng mà mấy con trâu nó chỉ ợ thôi, chứ làm gì mà phát ra tiếng nổ lục bục được. Bỗng tiếng nổ lại phát ra. Cả ba ngẩng mặt, đứa nào đứa đấy thất kinh, không hiểu tiếng nổ phát ra từ đâu. Nhìn đi nhìn lại, chúng phát hiện rõ ràng là ở dưới ngôi mộ của ông Bọ, chết cách đây gần tuần. Những bông hoa héo hơ héo hắt bởi phơi mình dưới nắng mặt trời gay gắt. Này, tao nghe nói nhiều người chết chôn rồi sống lại, thằng Hòa thì thào. Nhưng mà cụ Bỏ chết một tuần rồi, ở dưới đấy kín lắm, có sống lại thì cũng không sao sống được đến bây giờ đâu. Tao cũng nghĩ thế. Tuấn hồn hển, mắt thất thần nhìn xung quanh. Hay là cái xác lúc trước nằm ngửa, sau khi chôn xuống lại lật úp, để bây giờ gặp nước ngập quan tài nó phình ra rồi lật lại nhỉ? Tao nghe người lớn kể, khi mà chôn gặp nước, cái xác trương phình ra vì ngấm nước, sau đó lòng mè phèo phổi căng phồng rồi vỡ. Hay là đây là tiếng ruột nó vỡ mẹ nó ra nhỉ? Thế cái tiếng nổ to như pháo lệnh là tiếng gì? Thằng Hòa hỏi. Thì to như vậy thì là dạ dày. Mà thôi, tao cũng chẳng biết nữa. Cả ba đứa trẻ con mặt mày xám ngoét, không còn một giọt máu, mồ hôi vã ra như tắm, không hiểu có chuyện gì xảy ra, ù té dắt trâu bò chạy về. Mày cho bò về sớm vậy Tuấn? Bù ơi, còn sợ lắm Bù ơi. Thằng Tuấn mắt tròn mắt dẹt kể với Bù nó cái chuyện tiếng nổ phát ra vừa rồi cho Bù nó nghe. Thôi, lần sau chúng mày không đem trâu ra đấy ăn nữa, không may gặp ma xó, ma lọ nó nhập vào thì chết. Hôm rồi thằng con nhà bà Quy ban ngày chăn thả ở nghĩa trang bị ma nhập, đêm nào cũng đi đâu mất, cả nhà túa đi tìm cũng không có thấy. Sáng ra mới thấy tôi đang nằm ngáy pho pho trên mả một người đàn bà chết trẻ. Gọi mãi mới tỉnh, hỏi nó thì nó kêu có một người đàn bà vào cho quà và quần áo đẹp, mặc vào rồi chỉ dẫn đi chơi. Cả nhà nhìn quanh mộ, thấy có mấy cái tà áo giấy của hàng mã. Mấy đêm liền cử người canh, nhưng không hiểu sao cứ lúc tảng sáng thiếp đi, gà gáy thì giật mình tỉnh giấc, lại không thấy cái thằng bé đâu nữa. Mọi người chạy ra nghĩa trang thì ôi thôi, nó vẫn nằm đấy, đúng cái chỗ đấy mà gáy khò khò ngon lành. Hôm rồi phải nhờ thầy cúng cao tay về cúng bái, yểm bùa chú khắp nơi mới tạm giữ được chân nó hơn tuần nay đấy. Nhưng mà Bù ơi, ở đấy cỏ ngọt nhiều, mọc tốt, chứ chỗ khác nắng cháy hết, làm gì còn cỏ mà chăn trâu hả Bù? Thì Bù nhắc mày thế. Thằng Tuấn trôi đi cùng với những giấc mơ đẹp. Nó mơ thấy nó đang cùng đám bạn chăn trâu, trần như nhộng, xoải mình nô đùa trên dòng sông đào trong vắt. Đám bạn lặn ngụp, nô những trò tinh quái nhất. Bỗng hình như có ai thấp thoáng ngoài cửa sổ, chạy vọt qua chỗ nó nằm. Nó mở mắt nhìn kỹ xem ai. Không phải thằng Hòa, thằng Vĩnh. Vậy là ai? Hình như là bóng của một cô gái. Cô gái mặc một chiếc áo màu trắng nhờ nhờ, mái tóc xõa ngang vai đen nhánh mềm mại, phất phơ bay trong gió. Tiếng cô thỉnh thoảng bên tai vang lên, tựa như vọng về từ xa xôi lắm. Tuấn ơi, Tuấn, em thích ăn gì hả Tuấn? Sao chị ấy lại biết tên mình nhỉ? Chị ơi, sao chị biết tên em? Chị không chỉ biết tên mà còn biết rõ là đằng khác. Ngày nào mấy đứa chẳng đến nhà chị chơi. Nhưng mà nhà chị ở đâu? Cô gái tủm tỉm cười, không trả lời. Nhưng tại sao mình không biết chị ấy bao giờ nhỉ? Có khi họ hàng nhiều nên không biết. Nhưng mà chị ấy đẹp thật, khuôn mặt trái xoan, lớp da trắng mịn màng, nhất là đôi mắt thì khỏi phải nói. Hàng lông mi cong vút như mảnh trăng non đầu tháng rớt xuống trần gian. Hai con ngươi đen lấp láy giống như hai hạt na. Nhưng mà nghĩ mãi không biết là ai, mà nhà ở đâu. Như đọc được suy nghĩ của Tuấn, người con gái cười hiền lành. Em yên tâm, chị không có làm hại em đâu. Em có thích nghe tiếng sáo không? Tuấn gật gật đầu. Em thích lắm. Ngày trước đi Trân Châu, em nghe tiếng sáo diều cụ tung thả vi vu, thấy hay lắm. Chị biết thổi sáo à? Ừ. Người con gái lấy ra cây sáo trúc bóng nhoáng, chị thổi lên những bản nhạc du dương, lúc trầm, lúc bổng. Tiếng sáo như muôn vàn tiếng chim kêu nước chảy, làm cho thằng Tuấn mơ màng như lạc vào chốn thần tiên. Phẳng phất đâu đây, mùi hương trầm ngào ngạt. Rồi tự dưng từ trên trời, có hai con chim phượng hoàng xà xuống, nhảy múa trong nắng ban mai. Những đốm nắng cứ nhập nhòa, xoay xoay trên mặt đất. Chợt tiếng sáo im bặt, hai con chim cũng từ từ bay mất. Người con gái mỉm cười bảo Tuấn. Có lẽ chị phải đi rồi, tạm biệt, mai chị lại đến. Thằng Tuấn chưa kịp trả lời thì người con gái cũng đi mất. Nó thấy một vật gì đó rất nặng bay vù đè lên ngực. Mắt nó tối sầm, cố vùng vẫy nhưng không sao thoát ra nổi. Nó ú ớ quẫy đạp, kêu cứu, nhưng lạ thay xung quanh im lặng. Rõ ràng nó nhìn thấy Bu nó đi qua, mà sao không cứu nó? Nó cố gào lên. Bu ơi, Bu, Bu cứu con. Đó là bị bóng đè. Hôm nay Tuấn yên tâm hơn khi Du, anh trai nó làm việc ở bệnh viện tỉnh, về ngủ cùng. Biết nó sợ ma nên anh nó cũng ít kể cho nó nghe chuyện gì ở bệnh viện, vì sợ thằng bé đêm hay ngủ nằm mơ rồi lại tè dầm ra giường. Nhưng kể cũng lạ, người thì đã sợ mà lại cứ hóng nghe chuyện ma, rồi nghe xong thì lại sợ, càng muốn nghe, cứ luẩn quà lẩn quẩn. Như thế thì bao giờ mới thoát? Anh Du ơi, anh ngủ chưa? Thằng Tuấn thì thào bên tai anh nó. Du giả vờ nằm im, tiếng gáy nhẹ nhẹ. Tuấn biết anh Du chưa ngủ. Vì ngủ gì mà nhanh như vậy? Nó lại gại gại ngón chân vào gan bàn chân của Du, xem anh nó ngủ chưa. Du đang nằm thì thấy nhồn nhột, biết là cậu em cái ngày này lại muốn nghe kể chuyện ma. Đúng là cái đồ đã sợ lại còn hay khiêu khích. Được, cứ chờ. Lúc nữa thì tha hồ mà toát mồ hôi. Tiếng Du vẫn ngáy đều đều. Tuấn không nín được, lại thì thào. Anh Du ơi, anh Du, anh giờ vào ngủ à? Du vẫn nằm im. Cái thằng em trai này cũng lạ thật. Trong nhà có mấy anh em thì Tuấn là út, bố mẹ lớn tuổi mới sinh nó. Nghe đâu lúc Bu mang thai được vài tháng, mấy ông bà làm công tác sinh đẻ, bạn của bố cứ đến vận động Bu nạo phá thai, chứ không ảnh hưởng đến uy tín của nhà anh. Bu nó thương con, thương chồng nên không nỡ. Nhưng mà nhà 5-6 miệng ăn thì chỉ có vài xào ruộng cày cấy giỏi mà không mất mùa, may ra còn có đủ thóc để ăn dè. Chứ năm nào mà mưa gió bão bùng thì coi như mất trắng. Được cái Bu nó khỏe mà lại chịu thương chịu khó xoay sở, nên nhà cũng không đến nỗi khó khăn lắm. Mà mấy cái lão bạn thầy dày mặt cứ léo nha léo nhéo đến vận động, làm cho mẹ Du cũng thấy khó xử. May mà bà nội của anh cũng là người cương quyết. Cụ từng là lão thành cách mạng, từng tham gia vào các cuộc đấu tranh với Pháp, nên cụ bảo: Cảm ơn các anh các chị đã quan tâm đến chơi, nhưng mà cái việc phá thai nghe chừng không hợp với đạo lý và thuần phong mỹ tục, lại thất đức lắm, nên các anh các chị ngồi xơi nước, nếu không bận thì ở lại xơi cơm với già. Biết bà cụ đuổi khéo nên mấy ông bà kia không biết làm thế nào. Chị nhà có thể xuôi, nhưng còn mẹ chồng ai dám cưỡng. Thôi đành về, chứ không cụ rắc mối giải đường ra thì khốn. Việc thằng Tuấn ra đời ngoài dự kiến nên cả nhà ai cũng thương nó lắm. Thôi thì cấn cơm cấn sữa, được cái hình như nó cũng biết thân biết phận, nó vất vả nên cũng ngoan ngoãn chịu thương chịu khó lắm. Việc nhà luôn tay luôn chân, chỉ tội là hay khóc nhè, nhát cái, sợ ma. Càng lớn Du càng nhận ra em mình hơi khác các anh chị. Nó thông minh, đĩnh ngộ chứ không đen đủi giống các anh. Tuấn càng lớn càng đẹp trai, nó cao rong ròng, nước da trắng trẻo như da con gái. Đôi chân cà kheo càng ngày càng dài ra. Thương em thiệt thòi, Du thường rất cưng thằng bé. Mà cái thằng biết anh ngủ rồi mà cứ vòi vĩnh. Nhưng thôi, nó sợ ma còn hơn khối kẻ trong cuộc sống, toàn dở cái trò ma mãnh với mọi người. Đúng là con út nên hay nhõng nhẽo. Anh ơi, vừa gọi thằng Tuấn vừa di di ngón chân. Lạ thật, cái thằng này thường ngày anh Du có máu buồn mà sao hôm nay gãi mãi anh không có phản ứng gì. Hay có khi anh ấy ngủ thật. Có lẽ hôm qua anh trực mệt cũng nên. Thằng Tuấn cứ loay hoay xoay ngang xoay ngửa như con nhộng tằm, làm Du không nhịn được cười. Anh phì cười vì cái thằng em cái ngày của mình. Tiếng cười của Du làm thằng Tuấn mừng rơn. Có thế chứ, cứ tưởng lừa được em à. Em biết ngay anh chưa có ngủ mà. Anh ơi, thế dạo này bệnh viện có nhiều chuyện hay không anh? Bệnh viện thì làm gì có chuyện gì hay mà kể. Toàn là chuyện mổ xẻ, máu mủ, chứ làm gì có gì hay đâu. Thế không có chuyện gì lạ hả anh? Em thấy nhiều lắm mà. Nào là người chết sống lại, rồi quỷ nhập tràng gì gì đó anh. Nghe thằng Tuấn líu díu, Du cũng không nỡ kể cho em nghe. Nhưng mà anh nói trước, mày mà tè nhờ dầm là anh cho mấy roi đấy nhé. Nhưng em đâu biết mình tè dầm mà chủ động. Sáng ra em mới biết. Em đâu có muốn. Nghe bà nội nói là em kém thận nên nó vậy, bà vẫn bắt nhện nướng cho em ăn. Anh biết không, em ăn đến phát sợ lên rồi. Không khéo trong ruột em bây giờ đầy tơ nhện. Anh ơi, liệu em có bị răng tơ như con nhện không anh? Liên Thiên, mày chỉ giỏi tưởng tượng. Nào, thì có nghe chuyện không? Có, anh kể đi. Đêm mùng 5 tháng chạp hôm ấy là trăng non nhú sớm sau đồi. Bóng trăng lạnh lạnh xõa sượi soi hình ảnh khỏa thân trên mặt nước. Những cơn gió đông thổi nhẹ, làn nước sông trong veo sao động. Hùng, một anh lính trẻ do phấn đấu tốt, được thủ trưởng đơn vị cho phép về phép thăm mẹ. Anh gò lưng đạp xe, được về nhà thăm mẹ là niềm mơ ước bấy lâu nay. Dù đã lớn, đã làm một người lính vạm vỡ đẹp trai nhất đơn vị, lại được mọi người yêu quý vì đức tính tốt và hiền lành của anh. Những đêm ở đơn vị, nỗi nhớ nhà cứ cồn cào trong anh. Anh ước gì được bay về với mẹ, rúc vào ngực mẹ để hít hà cái hơi mồ hôi nồng nồng của mẹ cho đã đời. Hôm nay lại được về nhà, anh vui lắm. Vừa đi vừa huýt sáo, chiếc xe đạp Phượng Hoàng mà bố mua cho ngày anh nhập ngũ, hàng ngày anh vẫn đem ra lau chùi nên mới lắm. Đơn vị cách nhà 150 km, anh bảo bố mẹ là để chiếc xe này ở nhà cho thằng em trai. Nhưng bố mẹ bảo thôi, cứ đem lên để nhờ nhà chú Tập là chú ruột của anh, cách đến mấy cây số. Chiều nay Hùng chân sáo ra nhà chú lấy xe về thăm bố mẹ. Chú thím gói lỉnh kỉnh cho Hùng bao nhiêu là quà gửi về cho ông bà, bố mẹ. Hùng không sao từ chối được. Anh vội vã đạp xe vì cũng còn hơn 20 km đường đồi mới tới nhà. Quãng đường này đêm đến thường rất vắng vẻ. Thôi kệ, cứ được về nhà là vui rồi. Vừa đạp xe vừa nghĩ, tí nữa không biết bố mẹ sẽ bất ngờ và vui đến mức nào. Dốc quá, bao năm rồi nhưng cái dốc voi phục cấm mòn và thấp đi một tí nào. 9 giờ đêm, cái dốc càng ngày càng vắng vẻ. Những mảnh vải lụa trắng, những ngọn cây lù xù xõa sượi như những bóng đen bên đường. Bỗng có bóng ai thấp thoáng vẫy xe, mảnh vải lụa trắng trong tay cứ phất lên phất xuống như vẫy gọi. Đang véo von huýt sáo, bỗng Hùng ngừng bặt. Tại sao giữa vùng rừng núi vắng vẻ lại có người vẫy xe muộn như vậy? Hay là kẻ cướp? Cái vùng này trước đây vẫn xuất hiện các băng cướp từ tỉnh ngoài trốn công an chạy về đây. Tinh thần cảnh giác trong anh lính trẻ sau bao ngày thao luyện vất vả như đang phát huy tác dụng. Hùng đạp xe chậm lại để nhìn cho rõ. Không phải đàn ông, hình như dáng của một cô gái trẻ lắm. Thầy kể, cứ cảnh giác, không đi đâu mà thừa. Anh cúi xuống, lấy chiếc đèn pin đi rừng, dùng trong những đêm gác đơn vị, cầm lăm lăm bên tay trái. Đến gần, anh lia chiếc đèn pin chiếu thẳng vào người vẫy xe bên đường. Cô gái lấy tay che mắt. Qua ánh đèn, Hùng nhận ra là một cô gái mặc quần lụa đen, một chiếc áo cánh màu nâu bó sát eo. Cô gái còn trẻ lắm, có lẽ có khi còn kém Hùng vài tuổi. Mái tóc nhung huyền dài chấm gót phất phơ bay trước gió. Cô gái đó có lướt da trắng lắm, có lẽ Hùng chưa thấy ai trắng như vậy bao giờ. Anh cho em đi nhờ một đoạn. Cô đi đâu mà đi giữa rừng khuya khoắt thế này? Em tên là Hà, về Hà Nội thăm gì, chiều đi ô tô, nhưng mà đi về xe không vào khu vực đèo này. Em đi bộ mấy chục cây số, cũng định ghé đâu đó ngủ nhờ mai về, nhưng mà khu này xa làng xóm nên đành phải đi cố vậy. May quá mà gặp anh. Hùng nhìn cô gái, thấy cô không có vẻ gì là người không tử tế nên vui vẻ cho Hà đi nhờ. Hay thật, Âu cũng đang buồn lại có bạn, mà lại là một cô gái xinh đẹp đến vậy. Hai người vừa đi vừa vui vẻ kể chuyện. Hà kể là cô vừa học xong lớp 12 thì thi đỗ vào trường cao đẳng sư phạm của tỉnh. Dạo này đang chờ nhập học nên Hà về Hà Nội thăm nhà cô. Nhà Hà chỉ có hai mẹ con. Mẹ Hà trước đây là thanh niên xung phong, sau giải phóng, đơn vị của mẹ cô ở lại để xây dựng công trường trồng chè cấp quốc gia. Đơn vị lại toàn là nữ, nằm ở cái nơi rừng núi heo hút nên chẳng có người đàn ông nào nuôi tới. Mẹ Hà là người xinh đẹp, nhưng thời gian dù có bào mòn cũng không làm bà phai nhạt xuân sắc. Rồi hạnh phúc cũng mỉm cười với bà, một người đàn ông trong bản rất đẹp và tốt bụng, muốn đem lòng yêu mến. Khi chiếc bụng lùm lùm của bà bắt đầu to lên thì nghe tin ông đi rừng rồi bị lũ ống quấn mất. Trái tim của bà dường như quặn thắt, bà không mưu thiết sống nữa, nước mắt của bà cạn khô vì khóc ông. Được các chị em trong tổ cũng yêu mến nên thường qua lại động viên bà phải sống vì đứa con, kết quả của tình yêu đang nở nhụy. Rồi sau đó bà cũng sinh ra cô Hà. Sự hiện diện của cô bé làm nỗi buồn của mẹ cũng vơi dần. Quãng đường dài như ngắn lại qua cái câu chuyện của Hà. Thấp thoáng phía xa xa hình như có ánh đèn. Cô gái bất chợt huých Hùng dừng xe. Em quên mất, có việc phải ghé qua nhà con bạn ở gần đây. Anh Hùng, anh có thể đem hộ em chiếc túi này đến ngôi nhà ở gần dốc đưa cho mẹ em được không? Em sợ xách đến nhà bạn gặp người xấu thì không có an toàn. Hùng vui vẻ nhận lời. Anh bịn rịn chia tay cô gái kia. Mà nhà Hà gần đây rồi, nếu mà sau này cô còn nhớ, anh đã biết địa chỉ. Anh nhìn theo bóng Hà khuất dần sau đồi, anh thở dài vì phải chia tay với Hà sớm quá. Giá mà... Đây rồi, anh dừng lại trước ngôi nhà tranh mà Hà chỉ. Anh nhẹ nhàng gõ cửa. Ai vậy? Dạ thưa cô, cháu là Hùng, bạn của Hà. Hà có nhờ cháu đem qua cho cô chiếc túi ạ? Cánh cửa cót két từ từ mở. Một người đàn bà gầy gò ra mở cửa. Qua ánh đèn dầu leo lét, Hùng thấy trên bàn thờ ánh sáng lập lòe của mấy nén nhang đang cháy dở. Mùi hương trầm quện vào nhau ngào ngạt cùng với mùi xôi nếp thơm lừng, kích thích cái dạ dày đang đói meo, đang cắn lá lách anh sồn sột. Mới ngửi có vậy mà nước miếng của anh tứa ra. Mời anh vào nhà. Dạ vâng ạ. Anh trao cho bà chiếc cặp của Hà. Bỗng anh ngẩn người. Trời ơi, tại sao trên bàn thờ lại có hai chiếc ảnh? Một của một người đàn ông trẻ vạm vỡ. Hùng thất thần nhìn vào chiếc khung ảnh của cô gái trẻ bên cạnh. Đó chẳng phải là Hà hay sao? Không lẽ người con gái vừa đi nhờ xe của anh là ai? Thưa cô, con tên là Hùng, hiện là bộ đội, hôm nay được phép đi về. Đi đoạn đến dốc Voi Phục, con gặp Hà, cô ấy đi nhờ xe con, rồi nhờ con mang chiếc túi này mang về đây cho cô ạ. Còn con cô ơi, cái người trên bàn thờ kia là ai vậy cô? Người đàn bà đưa tay nhận lấy chiếc túi sách của Hùng trao cho. Đúng là túi của con bà đây rồi. Bà bật khóc, tiếng khóc của bà như nghẹn lại trong cổ họng, dáng người của bà như đổ sụp hẳn xuống. Một lúc lâu sau, bà ngẩng lên nhìn Hùng. Cảm ơn anh đã nhiệt tình qua mà thăm già. Vâng, ảnh ở trên bàn thờ là ảnh của ông ấy, nhà tôi, và cái con cái Hà đấy, nó mất cách đây hơn 6 năm rồi. Hôm nay đúng là ngày giỗ của nó. Bà già vừa nói vừa khóc. Số tôi chẳng ra gì, mãi mới tìm được một người đàn ông làm điểm tựa, thì đánh đùng một cái ông ấy bị lũ cuốn phăng đi mất. Tôi khóc hết nước mắt vì ông ấy, nhiều lần cũng muốn quyên sinh theo ông ấy, nhưng mà chỉ vì giọt máu của ông ấy mà tôi phải cắn răng sống qua ngày đoạn tháng. Những tưởng linh hồn ông ấy ở trên cao kia luôn luôn dõi theo phù hộ cho mẹ con nhà tôi. Ai dè tôi là thứ đàn bà sát chồng hại con. Người đàn bà khóc ngất lên. Hùng nói: Thưa cô, con nghĩ đâu phải do cô, có lẽ do trời an bài rồi. Duyên số của em Hà cũng là do trời định. Nó ngoan lắm anh ạ. Ngày ngày đi học xong là về giúp mẹ. Nó biết mẹ khó khăn nên chẳng bao giờ đòi hỏi cái gì cao siêu. Hôm đó nó đi học về, đến đèo Voi Phục trời tối, gặp cái quân bất nhân, chúng nó hãm hiếp rồi giết chết con bé. Sau khi cướp của xong còn quẳng con bé xuống dòng sông Lục. Khổ lắm anh ơi. Rừng đêm lạnh giá, Hùng gò lưng đạp xe đạp. Vừa đi, anh vừa miên man nghĩ, không biết những gì vừa diễn ra là thật hay chỉ là một giấc mơ mà thôi. Kính thưa các bạn, chúng ta đã hết những phần chuyện đã đọc. Thật ra thì cái bộ truyện Hồn Ma Cô Cụt này nó vẫn còn nữa, nhưng tác giả đang viết. Và mình thấy nó hay quá nên mình cứ đọc trước cho các bạn nghe thôi. Đọc nữa không các bạn? Đọc nữa các bạn. Hôm nay có vẻ hơi vắng. Ok, như thế này đi. Chúng ta không đọc thêm chuyện. Nhưng mà mình kể cho các bạn nghe. Hồi nãy có một bạn nói rằng là cái gì nhỉ? Đạp xe 150 cây số. Thật ra đó thì ngày xưa đó, cái việc đạp xe 100 cây số là có. Ví dụ như bố mình đó. Bố mình ngày xưa ông đi thoát ly lên lên đây, quê mình, quê nội mình ở Hưng Yên. Quê nội mình ở Hưng Yên. Từ Hưng Yên lên Thái Nguyên, đường bây giờ thì nó vào 100 cây số. Nhưng mà cái đường ngày xưa là nó vòng vèo, nó không có đẹp như đường bây giờ mà nó vòng vèo đó. Thì nó phải hơn như vậy. Thì chính là ba mình ngày xưa là cũng vẫn cứ đạp xe đi về. Đó. Thì đây là cái việc mà đạp xe 100 cây số là cái chuyện rất là bình thường của cái thời các cụ. Cái chuyện đó là thật. Thì tại sao mình lại kể cho các bạn nghe câu chuyện này? Tại vì là nó giống với cái câu chuyện ngày xưa ba mình hay kể. Ba mình hay kể cho mình nghe cái câu chuyện ngày xưa. Thì như thế này, ba mình lên thoát ly ở tức là gọi là 18 tuổi. Người ta hay gọi là rời khỏi gia đình để đi làm công nhân đó, những cái năm đó đó. Thì ba mình lên thoát ly ở trên này được tính đến bây giờ là được 37 năm. Được 37 năm rồi. Ba bảo là những cái năm mà ông mới lên trên này á, thoát ly làm thanh niên rồi lao động á, thì cái thời đó thì nó mọi thứ nó hoang vu lắm. Mọi thứ nó vắng vẻ lắm, mà cũng không phải là có xe đò nhiều như bây giờ. Thì cái bữa đó là có mấy cái ông đi cùng nhau. Mấy ông đi cùng nhau để bảo là thôi đi bộ, bởi vì lỡ tàu. Phương Bia không phải là thoát ly là đi theo đảng gì gì đó như bạn nói, mà thoát ly người ta hiểu rằng có nghĩa là khi mà 18 tuổi hoặc là đến một cái độ tuổi nhất định nào đó, người thanh niên không ở chung với gia đình, với bố mẹ nữa, mà người thanh niên ra khỏi nhà đi làm kinh tế, ví dụ như là đi đến những vùng kinh tế mới hoặc đi đến những cái khu công nghiệp đó, chứ không phải là thoát ly là đi theo đảng. Bạn hiểu sai rồi, đi làm kinh tế, mình hiểu là đi làm kinh tế. Thế thì ba mình những cái năm đó, đó là đi về, thì cái bữa đó là các ông ấy nhảy tàu để về quê. Thế nhưng mà bữa đó là thế nào mà lại lỡ tàu, thì là mấy ông là quyết định là hò nhau là đạp xe đạp về quê. Thì cái đêm hôm đó các ông ấy bảo là không đi ngày, đi đêm cho nó mát. Thì cái hôm đó là các ông ấy khoảng 7 giờ là có 6 ông, nhưng mà chỉ có đi có 4 cái xe thôi. Có nghĩa là 2 xe sẽ đi đôi. Đó. Còn 2 xe đi một. Thế thì 6 ông đi đạp xe như vậy, đi từ Thái Nguyên nhá các bạn nhá, đi từ Thái Nguyên về Hưng Yên. Thế thì cái thời ngày xưa đường nó không phải đẹp như bây giờ đâu, nhưng mà ba mình có kể là đi đến cái đoạn Sóc Sơn đó, thì hồi đó là cái đoạn từ trên đường đó Sóc Sơn nó có một cái đoạn đường tàu. À, nó có một cái đoạn đường tàu, nó cứ bám theo cái đường tàu đó, bám theo cái đường tàu biên như vậy. Thì đó là một cái chuyện ma rất là sợ. Ông là admin nào đá dùm anh cái nick Lâm Phạm này ra cái. Thì khi mà 6 ông đi thì cứ vừa đi vừa nói chuyện, sau đó là mệt thì nghỉ rồi hoặc là đổi xe gì gì đó. Thì ba mình có kể là công đang đi như vậy, trời hôm đó thì nó cứ có trăng có sao đó, nó cũng sang sáng đường. 6 ông thì chỉ có 2 ông có đèn thôi, cái đèn là cái đèn pin trắng trắng ngày xưa đó các bạn. Đó, thì bỗng nhiên là thấy vọt một cái đằng trước có một con chó màu trắng. Đó. Có một con chó màu trắng. Cái đó là 6 ông nhá. Có một con chó màu trắng, nó cứ chạy nhông đằng trước ở đoạn cách xa khoảng chục mét. Thì dưới cái ánh đèn pin nó cứ mờ mờ ảo ảo đó, là các ông nhìn thấy rõ là có một con chó màu trắng. Mà các bạn biết đó, ngày xưa đó thì rất ít những cái con chó trắng tinh. Cái dòng chó trắng tinh bây giờ thì mãi về sau này nó lai nhiều với chó Tây thì nó mới ra cái dòng chó ta màu trắng tinh như vậy. Thế thì lúc này là các ông ấy cũng thấy lạ thôi chứ chưa phải là sợ. Lúc đó chỉ là lạ thôi chứ chưa có sợ. Đó. Thì bắt đầu là các ông ấy hè nhau là đạp nhanh đuổi theo nó. Đó, đuổi theo. Thế nhưng mà đuổi theo, càng đuổi thì nó lại cứ chạy nhông nhông nhông đằng trước. Đó, nó cứ chạy nhông nhông đằng trước chứ nó cũng không chạy mất. Nó không chạy mất mà nó cứ chạy nhông nhông đằng trước. Nó dạng như kiểu là trêu ngươi đó. Thì lúc này là các ông thấy kỳ lạ, mà đạp đuổi theo nó gần một cây số nó cũng không chạy mất, nó cũng không dừng lại, nó cứ chạy đằng trước như vậy. Thì lúc này là có 6 ông nên là cũng tức là về cơ bản là không có khái niệm sợ đâu. Lúc đó là chưa sợ đâu. Thứ nhất là thanh niên, thứ hai là thấy lạ hơn là sợ. Thì bắt đầu là mấy ông hò nhau dừng lại thì nó cứ lẩn quẩn đằng trước. Là thì mấy ông bắt đầu dọc cái đường tàu nó có những cái viên đá hộc nó rất là to, thì các ông ném, các ông lên nhặt đá ném nó. Thì bỗng nhiên là con chó nó dừng lại, nó ngồi xổm, nó cứ nhìn chằm chằm vào các ông ấy. Thì bảo là cách khoảng tầm hơn chục mét thôi, nhưng mà bảo các ông cố ném kiểu gì cũng không thể trúng nó được. Không phải xuyên qua mà ném kiểu gì cũng không thể trúng nó được. Thì lúc này á thì bỗng nhiên là con chó nó hú lên, nó chu như chó sói đó các bạn, nó chu lên như chó sói đó. Thì tự nhiên là lúc này các ông cảm thấy là bắt đầu lúc này là thấy cái lạ, nhưng mà nó theo cái hướng khác rồi, nó theo một cái hướng là bắt đầu sang là lạ, nhưng mà lạ theo cái kiểu là lạ kinh dị rồi. Thì nó chu lên một hồi, sau đó là nó bỏ đi. Đó. Sau đấy tiếp thì các ông lại đạp xe đi tiếp. Đi được khoảng tầm, bắt đầu từ cái đất Đông Anh, mà từ cái đất Sóc Sơn này, Đông Anh này, sau đó là chuẩn bị vòng sang đất Yên Viên, mà qua một cái đê Yên Viên đó. Cái đê Yên Viên bây giờ vẫn còn, cái đê mà có ụ ở lô cốt đó, cái ụ lô cốt bê tông á, bây giờ vẫn còn. Bạn nào mà đi đường quốc lộ 3 cũ bây giờ là vẫn thấy, đúng không? Thì các ông tự nhiên là có một ông ngồi đằng sau, ông bảo là ok mày ơi, tao lại thấy cái con chó kia, mà cách đó từ Sóc Sơn xuống Đông Anh rồi đến Yên Viên mình nghĩ nó có khi phải vào đến 30 cây không các bạn? Có đến 30 cây không ạ? Đúng đó, thế sang cái đê cầu Đuống đó thì nó vào khoảng 30 cây, hơn 30 cây chứ. Mà đường hồi đó là nó còn lòng vòng nó còn xa hơn đó. Thì lại vẫn thấy cái con chó đó nó chạy lông nhông trên cái đê bê tông đó. Thì lúc này là các ông ấy bảo là hay là ông ơi, hay là bọn mình gặp ma rồi. Đó. Thì là bắt đầu thấy sợ thì bắt đầu gò cổ đạp rất là nhanh để chạy thoát. Các bạn biết như thế nào không? Các ông ấy đạp một đoạn nữa thì bắt đầu lại đến cái đoạn đường cắt với đường tàu. Thì đến cái đoạn đường cắt đường tàu một cái thì là thấy tự nhiên là từ xa là thấy là đám đông, người rất là đông. Mà lúc đấy nó vào khoảng tầm 11 giờ đêm rồi, rất là đông, đang bâu vào. Và thấy có ánh đèn rực rỡ lên, chiếu vào là thấy tàu đang bị dừng lại. Và có một cái tai nạn xảy ra là cái đoàn tàu đâm vào một cái xe cải tiến, cả người kéo cái xe lẫn đồ đạc trên xe tan tành hết, là chết. Thì mọi người đang dừng lại xử lý thì các ông ấy vào ngó xem, thì thấy là cái xác người thì không còn nhận dạng nữa. Các ông kể lại là như vậy, cái xác người không còn nhận dạng nữa. Nhưng mà ở trong gầm của xe cải tiến đó là có xác của một con chó, nhưng không phải màu trắng tinh kia, mà là một con chó màu đen bị tàu đâm ở đó, kẹp chết ở đó. Thì tự nhiên lúc này là, tức là trong lòng nó cũng không rõ là cái cảm giác ma quỷ hay là cái gì, nhưng mà chắc chắn là sợ, cả sáu ông là sợ. À, lúc đó là cả sáu ông là sợ. Các bạn đợi mình một chút nhé, mình ấy này, mình tắt cái máy bên này, cái máy tính bên này nó cứ chớp và mình kể chuyện mà nó cứ chớp hay là mình đôi lúc kể chuyện ma mà nó chớp như vậy rất là giật mình. Ok, mình kể tiếp. Thì lúc này là sợ rồi. Thì bảo nhau là thôi cố đi tiếp. Thì đi qua cái đoạn đường tàu đó là bắt vào đường chính. Bắt vào đường chính là vào thấy một cái đoạn hồ ao đó, nó kéo dài dọc theo. Đó, thì lúc này là các ông ấy tự nhiên là một ông dùng mình cái là lại thấy cái con chó trắng kia. Đó. Tổng cộng nó vào khoảng 40 cây số. Thì thấy con chó trắng kia như lo lại chạy lông nhông theo như vậy. Mà cả 6 người đều thấy, 6 người thanh niên lúc này sợ, thật sự là bắt đầu có cảm giác sợ. Thì thật ra thì cái câu chuyện này á, nó cũng nếu mà chỉ là như vậy thì nó không có cái vấn đề gì đáng để suy nghĩ cả. Thế nhưng mà hôm đó là về đến quê, nó vào khoảng gần 4 giờ sáng. Thì về đến cái nhà của bác đầu tiên ở cái xã gần nhất. Thì vừa về đến nhà là thấy, lúc đó là gần 4 giờ sáng, về đến nhà là bắt đầu thấy tự nhiên là đèn đuốc sáng trưng, và có những người là đang đẽo cờ phướn, tức là cái cờ đám đó, cái cờ đám ma đó các bạn, là có những người đang đẽo cờ phướn. Đi vào trong thì thấy là bị có đám ma. Mà vào đến trong nhà một cái, mọi người nhìn thấy cái bác đấy một cái là khóc òa lên, bảo là bố vừa mới chết đêm qua, tối hôm qua, dạng trời là tối đó. Thì đến dạng sáng một cái là mọi người chuẩn bị làm đám luôn. Đó, thì đó là cái chuyện có thật của các ông kể lại cho mình nghe. Thì như các bạn đã biết đó, cái câu chuyện mà con chó màu trắng đó, nó rất là nhiều câu chuyện nhắc đến, những câu chuyện ma nhắc đến. Thì đây là một cái câu chuyện nó rất là thật, tại vì trong cái tích dân gian của các cụ đó, ngày xưa có 4-5 cái con vật màu trắng mà rất là sợ. Thứ nhất là lợn. Lợn màu trắng. Ngày xưa đó thì chỉ có lợn lang và lợn đen thôi. Mà thấy cái màu trắng đó là rất là nguy hiểm và kinh dị. Thứ hai là chó màu trắng. Đó. Thứ ba là các bạn biết con gì không? Thứ ba là con người bị bạch tạng màu trắng. Thì tiện đây mình có một cái câu chuyện về người bị bạch tạng, mình được nghe kể, chính là thầy giáo của mình kể. Đó. À, lợn màu trắng tức là các con lợn màu hồng như bây giờ đó, Dương Công Trương. Con lợn màu hồng như bây giờ đó, lợn bây giờ là lợn Tây Lai đó, người ta gọi là lợn Lai đó. Ngày xưa thì chỉ có lợn lang thôi, với lại lợn đen thôi chứ không có lợn trắng. Mãi về sau này, từ đến những cái năm 70 đó thì bắt đầu mới xuất hiện. Đấy, ba mình kể là như vậy. Còn chó đó, à người đó, cái người bị bạch tạng đó thì là chính là thầy mình kể lại là ngày xưa đó là cái hồi mà thầy mình còn trẻ, thầy mình vào trong trong rừng Trường Sơn. Đi của ông không đi bộ đội nhưng mà ông ấy đi dặn như kiểu nghiên cứu. Ông đi nghiên cứu thì ông ấy có vào rừng Trường Sơn và ông ấy đi qua bên kia thì ông ấy ở cùng với một số cái bộ tộc dân tộc Lào. Thì lúc đó là con người ta sống rất là kiểu lạc hậu mông muội. Và cái làng đó là xuất hiện một người bị bạch tạng. Xuất hiện một người bị bạch tạng thì các bạn biết đó, người bạch tạng là da trắng tinh, trắng phau, đó, trắng hồng lên. Rồi tóc cũng bị trắng, lông từ cái lông mi nó cũng trắng. Mắt thì thậm chí có nhiều người mắt còn hồng hồng cơ. Thế thì người dân làng này rất là sợ. Rất là sợ tại vì là các bạn biết đặc trưng của người Á Đông đó là đen, đặc biệt là những người ở miền Trung và những dân Lào đó, cái thời đó do cái đặc thù thời tiết, khí hậu cũng như là cái công việc lao động nó rất là, người ta rất là đen. Đấy. Mà xuất hiện một người như vậy thì người ta rất là sợ. Người ta rất là sợ. Thế thì làng này quyết định là, các bạn biết như nào không? Làng này quyết định là cho cái đứa bé đó họ đan vào một cái giọ như là cái giọ buôn lợn đó. Như là cái giọ mà của mấy ông buôn lợn hay làm đó. Sau đó là cho vào trong cái giọ đó và treo vào bìa rừng. Đó, treo vào bìa rừng cho nó chết đi. Đấy là theo cái lời ông thầy tế, ông tế ông kể như vậy. Thì cái sự việc sau đó nó xảy ra như thế nào thì không ai rõ. Thế nhưng mà sau đấy 2 năm thì thầy mình có được dịp quay lại cái khu vực đấy. Thế nhưng ngôi làng đó thì không còn người ở nữa. Nó chỉ còn là một ngôi làng chết. Người dân ở vùng phụ cận đấy kể rằng là có một cái bệnh dịch nó tràn qua ngôi làng. Mà theo như mô tả lại thì đó là cái bệnh đậu mùa. Mà các bạn biết đó, ở những cái vùng nhiệt đới gió mùa của mình đó thì rất ít khi xuất hiện cái bệnh đậu mùa ở cái dạng dịch. Nó thường có, nó xuất hiện bệnh thôi nhưng nó ít khi nó tiến triển thành dịch lắm. Cái bệnh đậu mùa đó nó thường xuất hiện ở cái xứ ôn đới thì nó mới thành dịch. Còn đây, ở đây mình vẫn có nhưng mà nó ít khi nó thành dịch, nó chỉ lác đác một vài người bị thôi. Thế nhưng đây là cả một cái làng đó là tất cả đều bị mắc bệnh đậu mùa và sau đó chết rất là nhiều. Người thì bỏ đi, người thì ở lại và chết. Tóm lại là cả làng chết rồi bỏ thành một cái ngôi làng hoang. Thì lúc này thầy mình đang là một sinh viên của Đại học Tổng hợp Hà Nội. Những bạn nào mà ở Hà Nội, người gốc Hà Nội thì sẽ biết bệnh đậu mùa nó khác bệnh thủy đậu nghe. Những bạn nào ở người gốc Hà Nội sẽ biết đến cái trường Đại học Tổng hợp ngày xưa, nó là một cái trường đại học có thể nói là nổi tiếng ở Việt Nam cũng như là khu vực Đông Nam Á. Thì lúc đó thầy mình đã là một sinh viên của Đại học Tổng hợp và ông cũng bắt đầu lúc đó là cũng đã nghiên cứu về tâm linh được mấy năm rồi. Thì ông cùng với một số người bạn của mình thực hiện nghi lễ gọi hồn ở tại cái ngôi làng đó, ở tại trên cái nền đất của cái ngôi làng đó. Thì thầy mình có không nói rằng là thực hiện nghi lễ như thế nào, thế nhưng chỉ biết làm khi mà thực hiện đến cái phần tế cờ của nghi lễ gọi hồn, tức là cái nghi lễ đó nó rất phức tạp. Thầy mình bảo, thầy mình đã kể với các bạn từ những cái luồng livestream trước rồi, cái nghi lễ gọi hồn nó không đơn giản như mấy cái bài đồng cốt mà các bạn hay biết là cứ đặt hai tay đến sau đó gọi là Om Mala rồi xin hồn về. Thầy mình nói là nó không đơn giản như thế mà có những cái nghi lễ gọi hồn nó rất là phức tạp. Thế thì thầy mình bảo là đến cái phần tế cờ, có nghĩa là gần cuối nghi lễ rồi. Gần cuối nghi lễ rồi. Thì bỗng nhiên là thấy gió rừng thổi về xào xạc hết cả lên như kiểu là có bão đó. Như kiểu có bão đó. Mà khi đó ở bên Lào thì nó đang là mùa khô. Nó đang là mùa khô. rất là khủng khiếp. Và xong trong cái cơn bão đó thì một người bạn của thầy mình lúc đó là có thể gọi là một người cao tay nhất trong cái đám mấy ông đó, là đã nhìn thấy cái một cái bóng của một đứa trẻ con 8 tuổi trắng bạch hiện ra ở đó. Thì tất cả cái lúc đó, tất cả các ông ngồi đó hầu như đều là những người theo và nghiên cứu về tâm linh rồi. Tuy nhiên là lúc đó thì cũng chưa có bản lĩnh được như bây giờ, nên ông nào cũng rất là sợ khi mà nghe cái ông kia ông nói như vậy. Thì lúc này là các ông cũng không dám bỏ lỡ dở cái lễ đó, và tiếp tục vẫn thực hiện cái lễ tế cờ. Và cái ông kia thấy, nói rằng vẫn thấy cái bóng trắng đã đứng ở bìa rừng nhìn ra cái mảnh đất giữa làng đó. Và cho đến khi thực hiện xong cái lễ tế cờ đó thì lập tức là từ trong rừng đi ra rất nhiều những cái bóng người lố nhố, cao có, thấp có, không rõ là người già hay là trẻ nhỏ, chỉ biết là những cái bóng đen đứng ở lơ lẫn vào trong cái bóng tối ở trong rừng đó. Cao có, thấp có, rất là đông. Thế thì mặc dù là không đối thoại giao tiếp với những cái bóng đó, thế nhưng mà cả mấy ông ngầm hiểu với nhau rằng đó là linh hồn của người dân làng ở đó. Và cái bóng trắng kia thì các ông ngầm hiểu với nhau, và thầy mình ngầm hiểu rằng đó chính là cái linh hồn của cái đứa trẻ bạch tạng bị làng treo ở bìa rừng năm xưa. Và người ta cho rằng đó, các ông sau khi kể như vậy thì cả những cái người dân ở phụ cận, người ta cho rằng là chính cái đứa trẻ năm xưa bị chết oan, nó đã gieo cái những cái bệnh dịch đó cho cái làng đó. Và ở đấy khoảng một tuần sau thì những cái ông này lại lên đấy nữa một lần nữa để làm một cái lễ nó dạng như một cái lễ siêu độ đó cho những người dân đó. Thì đấy cũng là một cái câu chuyện là có thật thầy mình kể, và mình tin rằng là nói thật là mình có thể nghe rất nhiều chuyện ma, mình cũng đọc rất nhiều chuyện ma rồi, có những chuyện mình tin, có những chuyện mình không tin, có những chuyện tác giả nói rõ đây là hư cấu. Tuy nhiên là mình tin là những gì thầy mình kể là đúng, tại vì từ trước giờ ông luôn là một cái tượng đài ở trong lòng mình. Mình tin là những điều đó luôn luôn là đúng. Và các bạn cũng, nếu như bạn, những bạn nào là dân tộc thiểu số thì chắc chắn là các bạn cũng đã từng nghe đến những câu chuyện ở làng của mình, có những ở cái bản buôn làng của mình có những cái người bị ông thầy mo, ông cho là ma, và sau đó là những người đó bị hắt hủi, thậm chí là còn bị đánh đập đến chết, hoặc là bị ném ra bìa rừng. Thì đây là những cái câu chuyện nó có rất là thật. Và như mình đã nói với các bạn đó, là trong một buổi nào đó thì mình sẽ chia sẻ với các bạn sâu hơn về một số cái nền văn hóa của một số dân tộc miền ở vùng Tây Nguyên, cũng như là một số dân tộc kéo sang ngang thì có thể là ở bên Lào và Campuchia. Nó cũng rất là hay, nó có rất là nhiều cái màu sắc rất là hay. Ok, có lẽ là cái luồng live stream của chúng ta dừng tại đây. Ngày mai mình sẽ cố gắng tìm một chuyện dài để đọc cho các bạn nghe, bởi vì mấy hôm vừa rồi chúng ta đã đọc chuyện ngắn rồi. Nhưng mà tuy nhiên là mình cũng nghĩ rằng là những chuyện ngắn đó nó cũng rất là hay và rất là sâu sắc. chúng ta dừng tại đây và xin cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào 21 giờ ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại.